Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 13, treo giải thưởng truy nã. Mãnh thú ăn thịt người. Mãnh thú ăn thịt người án lần nữa phát sinh. Ăn thịt người sự kiện liên tiếp phát sinh. Công chúng nghi vấn cảnh sát. Không làm. Trên báo chí đại bộ phận đều là như thế này phóng đại. To thêm tiêu đề, nhưng tránh thức hấp dẫn Tần Nhiên. Để Tần Nhiên đem vứt bỏ giấy báo một lần nữa nhặt lên nguyên nhân lại là bên trong nội dung. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói là bị làm tiêu ký nội dung. Sydney bị gặp ăn thi thể. Tại loa section phát hiện. Đáng thương Candy bị ăn để thừa đầu lâu cùng nửa thân thể. Xuất hiện tại Ontario công viên mặt cỏ. Lại một màn thảm kịch phát sinh. Paul cánh tay tại bass biển y suối phun bên trong bị phát hiện. Cảnh sát người phát ngôn cho thấy, Paul còn sống khả năng. Ba điều nội dung đều bị hắc sắc bút bi vẽ ra dưới phác họa. Nếu như không phải giấy báo rơi xuống thời điểm, vừa vặn mở ra, dù cho Tần Nhiên thị lực nhạy cảm, tại chú ý lực đều bị trên báo chí dấu vết hấp dẫn về sau. Cũng sẽ xem nhẹ những này dưới phác họa. Lerner vì cái gì vẽ những này dưới phác họa? Thật chẳng lẽ biết có quan hệ, mãnh thú, sự tình. Tần Nhiên nghi hoặc nhìn lấy những này bị tiêu ký nội dung. Khi phát hiện Lerner có chỗ giấu giếm về sau, Tần Nhiên đối Lerner người chứng kiến thân phận vẫn ôm lấy trần chờ thái độ. Hắn suy đoán Lerner hẳn là cái gì cũng không biết, chỉ là bị đuổi giết bên trong. Trùng hợp xuất hiện tại mãnh thú ăn thịt người hiện trường phụ cận. Sau đó Riley xuất hiện. Vì thu hoạch được Riley bảo hộ, dưới tình thế cấp bách Lerner giấu giếm sự tình, nói dối, nhưng là, tình huống trước mắt tựa hồ cùng hắn suy đoán có chỗ sai sót. Chẳng lẽ là vì càng dễ bắt nạt hơn lừa gạt Riley, mới làm bài tập, ý nghĩ này từ tâm dâng lên, bất quá, lập tức liền bị Tần Nhiên phủ định. Riley không phải một cái kẻ ngu, hoang ngôn sẽ chỉ càng nói càng nhiều. Mà càng nhiều hoang ngôn sẽ chỉ làm sơ hở càng nhiều. Một khi thêu dệt lời hoang đường sự tình bị phát hiện, Riley làm sao lại buông tha Lerner? Tuy nhiên Riley một mực rêu rao chính mình chỉ là một tin tức con buôn. Nhưng là Tần Nhiên nhìn thấy có thể không phải như vậy. Chí ít, lại xử lý cái kia tù binh thời điểm, Riley một chút cũng không có nương tay. Lerner hẳn là rất rõ ràng chính mình là cùng người nào liên hệ. Chỉ cần không phải ngốc, liền sẽ không làm như vậy. Như vậy, Lerner hiểu biết chính xác đường liên quan tới dã thú ăn thịt người, sự tình. Bị đuổi giết bên trong Lerner hẳn là thật nhìn thấy dã thú, hoặc là tương quan đồ, vật. Tần Nhiên đạt được một cái chuẩn xác đáp án. Nhưng đáp án này mới xuất hiện, mới nghi vấn liền theo chi mà đến. Cái này mấy tờ báo bên trong kiện hàng đồ, vật là cái gì? Mà lại, càng thêm để Tần Nhiên để ý là, vì cái gì tại bị đuổi giết bên trong, Lerner còn có hứng thú cùng tinh lực nghiên cứu, dã thú ăn thịt người án kiện. Một cái khác nghi vấn thì là, tại sao phải dùng cái này mấy tờ báo kiện hàng món kia bị lấy đi đồ, vật. Ngay từ đầu, không có phát hiện trên báo chí đánh dấu lúc, Tần Nhiên còn có thể cho rằng là Lerner tùy ý cầm mấy tờ báo che chắn món đồ kia. Nhưng khi phát hiện phía trên đánh dấu về sau, dạng này cách nghĩ rõ ràng là không thành lập, bởi vì những giấy báo đó cũng không phải là phế phẩm, là giấy báo bản thân có bí mật gì, vẫn là giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, đồng thời, đại não cấp tốc chuyển động, muốn tìm được bên trong đáp án, nhưng lúc này, dưới lầu lại truyền đến Riley tiếng gọi ầm ĩ. Tần Nhiên, mau tới, nhanh lên, Riley gấp rút tiếng la, để Tần Nhiên không thể không tạm dừng suy nghĩ. Đi xuống lầu, vừa đi xuống lầu, Tần Nhiên liền thấy đứng trong phòng khách, trước máy truyền hình Riley. Giờ phút này, tình báo con buôn chính hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm này màn hình. Trước đây không lâu, ban đầu tư ép trong nhà xưởng phát sinh một lần, bang, phái sống mái với nhau. Hiện trường số người chết vượt qua 10 người. Đồng thời, tại tư ép trong nhà xưng bộ phát hiện một cái tiểu hình kho quân dụng. cảnh, Phương đã khóa chặt lần này. Bang, phái, sống mái với nhau hai tên người hiểm nghi. Tần Nhiên cùng Riley, Si Phân Đài tập đoàn đối với vốn là xuất hiện nguy hiểm như vậy phần tử biểu thị lo lắng. Vì để vốn là càng nhanh khôi phục lại bình thản bên trong. Si Phân Đài tập đoàn nguyện ý xuất ra 50 vạn đến treo giải thưởng truy nã hai tên tội phạm. Đồng thời phái ra ưu tú nhất an toàn cố vấn tham dự vào lần này đuổi bắt bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, trong máy truyền hình đưa tin vẫn còn tiếp tục lấy. Thậm chí, ở trên màn ảnh Phương dán ra Tần Nhiên, Riley ảnh chụp, dị thường rõ ràng loại kia. Bất quá, bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Riley đều không có tâm tình nhìn nữa. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Đạo lý này hai người đều rất rõ ràng. Riêng là biết rõ vốn là tình huống Riley, càng là rõ ràng, bọn họ hiện tại đến tột cùng là ở vào cái dạng gì tình trạng. Những thợ săn tiền thưởng đó chỉ sợ đã gấp đỏ mắt. Còn có những muốn đó phát tài đám gia hỏa, nhất định sẽ giữ vững tinh thần nhìn lấy người chung quanh. Chúng ta bây giờ là nửa bước khó đi. Riley dùng lực nắm chặt một chút tóc, tiếng chửi rủa vang lên lần nữa. Đáng chết. Si Phân Đài tập đoàn không chỉ có phái ra cái kia đáng sợ ra hỏa, còn hoa 50 vạn, để cho chúng ta trước đó làm ra đào vong biến thành vô dụng công. Vạn ác, tư, vốn, nhà, Tần Nhiên thế nào, lơ nơ đâu, hắn là chúng ta duy nhất bài. Riley hy vọng nhìn lấy Tần Nhiên, nếu như ngươi cho hắn tìm tránh thức bảo tiêu, hắn giờ phút này mới sẽ trở thành chúng ta bài. Mà không phải một cỗ thi thể. Cái kia đáng sợ ra hỏa là cái gọi là an toàn cố vấn, sao? Tần Nhiên lời nói hoàn toàn đánh nát Riley hy vọng. Tin tức con buôn cả người đều trở nên có chút tuyệt vọng. Đến mức căn bản không có thẳng rõ ràng Tần Nhiên đằng sau tra hỏi. Xong, hoàn toàn xong. Không có lơ nơ. Chúng ta liền thật thành tội phạm truy nã. Riley bụm mặt, giọng mang thống khổ nói ra. Tần Nhiên quét Riley liếc một chút, không tiếp tục truy vấn đối phương cái gọi là cái kia đáng sợ ra hỏa. Tần Nhiên lo lắng, hỏi tới, đối phương sẽ trực tiếp sụp đổ, mà chính là, chuyển thành lạnh nhạt ngữ khí nói ra. Dù cho có lơ nơ, chúng ta chẳng lẽ cũng không phải là tội phạm truy nã sao? Ngươi sẽ không coi là lơ nơ cùng với chúng ta. Si Phân Đài tập đoàn liền sẽ tâm tồn cố kỵ thả chúng ta một ngựa a. Yên tâm đi, truy nã trên danh sách chỉ sẽ tăng thêm một người. Vẫn là ngươi cho rằng cầm tới lơ nơ cất giấu đồ, vật. Ngươi liền có thể an toàn. Ngươi chỉ sẽ đối mặt so hiện tại càng thêm nguy hiểm tình huống. Dựa theo Riley đối Si Phân Đài tập đoàn miêu tả. Cùng trước đó hắn gặp được Si Phân Đài tập đoàn nhân viên tạm thời tác phong làm việc. Không biểu hiện ra Si Phân Đài tập đoàn tình thế bắt buộc. Cùng, không kiêng nể gì cả. Có lẽ, theo đối phương, hắn cùng Riley cũng là hai cái côn trùng. Bóp chết, cũng liền bóp chết. Căn bản không cần cân nhắc quá nhiều. Dạng này đối thủ hoàn toàn sẽ không giảng đạo lý. Về phần công lý, càng không có quan hệ gì với đối phương. Bởi vì, đối phương dùng tiền tài cấu thành thế. Ở chỗ này nghiền ép lấy hết thảy. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu không, chúng ta thoát đi tòa thành thị này đi. Riley nói ra, trốn, lấy Si Phân Đài tập đoàn thế lực. Còn có vừa mới tuyên bố treo giải thưởng. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Đi nơi nào, cũng đều là như là lão thử đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tần Nhiên lắc đầu, vậy phải làm thế nào? Riley không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên. Tìm người. Tìm một cái có thể biết lơ nơ bí mật người. Tuy nhiên này lại để cho chúng ta tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã đầy đủ hỏng bét. Lại hỏng bét lại có thể hỏng bét đi đâu vậy chứ? Mà lại, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có một chút phản kích khả năng. Tần Nhiên nói liền đi ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.